Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, hắn giống như là một cháu trai như nhau. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới lại đang không tới 5 phút trong thời gian. Khu mỏ cửa bị người mở ra, còn như là ai mở ra. Dương Thiên Long là căn bản không rõ ràng, dưới mắt hắn chỉ có nhanh chóng tìm được mở ra cửa người hoặc là đám kia trốn biến dị người, mới có thể một đường tốt nhất theo dõi đi xuống. Nhưng mà hơn một giờ đã qua, chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt mồ hôi đầm đìa tê liệt nằm ở trên giường. Mới vừa rồi hắn đã dùng hết khí lực toàn thân đi tìm. Thật bất ngờ căn bản không có phát hiện có bất kỳ khả nghi đầu mối. Mỏ sau lưng núi là mênh mông núi lớn. Ở đó gió thổi không lọt trong rừng núi. Dương Thiên Long là không thể nào ở cao thanh bản đồ điện tử trên thấy được bên trong bất kỳ đồ. Cùng một màu màu xanh lá cây thực vật toàn bộ cho hắn ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Dưới mắt duy có một loại khả năng. Đó chính là một đám không rõ lai lịch người mở ra cửa sắt, sau đó mang biến dị các người nhanh chóng trốn vào mênh mông trong quần sơn. Có thể nhanh chóng để cho những thứ này thân thể thối rữa, khó chịu không thôi biến dị người dựa theo bọn họ hoạch định tuyến đường đi. Quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Dương Thiên Long nghĩ đến đây không phải một chuyện dễ dàng sau đó. Bỗng nhiên lúc này trong lòng lại là nhớ lại một người vô cùng hắn to gan ý tưởng. Đó chính là mở ra khu mỏ cửa sắt người khẳng định có chỗ nào đặc biệt. Hắn vậy chỗ đặc biệt để cho biến dị các người cam tâm tình nguyện đi theo hắn đi vào núi lớn sau đó. Mà không phải là đi bệnh viện cứu chữa. Do dự một chút, Dương Thiên Long quyết định lại đi vậy khu mỏ xem một chút. Gõ Lưu Thắng Lợi cha con cửa phòng sau đó, Dương Thiên Long lại là giật mình phát hiện Lý Chính Thanh vậy ở bên trong. Vào giờ phút này Lý Chính Thanh đã không có chút nào đã qua cái loại đó cao cao tại thượng uy phong. Ở Lưu Thắng Lợi trước mặt trở nên có chút khom lưng khụy gối. Hiến mị lấy lòng, Lưu ca, cảm ơn ngươi lần này cứu ta. Lưu ca, ta sinh mạng là ngươi cho ta. Lưu ca. Trước kia có nhiều chỗ đắc tội, chấm ngoặc kép, Lưu Thắng Lợi cũng không ngu, biết là người này khách sáo từ mà thôi. Dưới mắt hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hy vọng Hồ luôn có thể thực hiện lời hứa ban đầu. Đem Lý Chính Thanh tên này cho điều đi, đương nhiên là đi càng xa càng tốt. Lưu Thắng Lợi khá là khoe khoang tính cách để cho hắn hướng về phía trước mặt giống như là một nô. Tại vậy Lý Chính Thanh không có biện pháp nào. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi tên này tạm thời vẫn là lãnh đạo của mình. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Lẫn nhau giữa mặt mũi vẫn là cho đủ. Lưu Thắng Lợi không khỏi được hướng về phía Dương Thiên Long cười khổ một hồi. Rất ý tứ đơn giản. Ngươi xem tên này có phải hay không rất là vô lại. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, ngược lại là không có đưa tới Lý Chính Thanh chú ý. Hắn vẫn là ở tự nhiên bày tỏ trước mình cảm tình. Lưu ca, ta cũng không biết nên tốt như vậy tốt cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Dương Thiên Long đối với Lưu Thắng Lợi ra dấu một cái. Lưu Thắng Lợi để cho Lý Chính Thanh chờ một chút sau đó. Hắn cũng là quả quyết đi ra. Chuyện gì? Lão đệ. Lưu Thắng Lợi cười nói, lão ca, ta được đi ra ngoài một chút. Dương Thiên Long nhìn Lưu Thắng Lợi vẻ mặt thành thật nói, đi nơi nào? Lưu Thắng Lợi không khỏi được sững sốt một chút, vội vàng hỏi, ta đi hầm mỏ xem những tên kia uống những cái kia bị hát bột nguồn nước sau có phản ứng gì. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, bọn họ sẽ không thay đổi gì chứ? Lưu Thắng Lợi vội vàng hỏi. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, không khỏi được cười lên. Hóa ra cái này lão Lưu cũng là Hollywood mảng lớn hoặc là khoa huyễn thấy nhiều rồi. Bọn họ làm sao có thể sẽ thành dị? Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói, Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Vậy thì tốt, bất quá bọn họ coi như trúng độc. Lão đệ ngươi có thể dù sao cũng đừng đi cứu bọn họ. Để cho bọn họ chết ở nơi đó coi là. Lưu Thắng Lợi chính là như vậy một cái hận yêu rõ ràng người. Đối với mình huynh đệ, bằng hữu, hắn có thể không để ý hết thảy hai sườn cắm dao. Nhưng là đối với mình căm ghét người, hắn lại có thể làm được tương đối lãnh khốc. Rõ ràng, ta có thể trễ giờ trở về. Các người trò chuyện tiếp. Nói xong, chỉ gặp Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Thắng Lợi khẽ mỉm cười. Lưu Thắng Lợi đổ cũng biết hắn ý nghĩa. Một mặt khá là bất đắc dĩ nói. Lý Chính Thanh tên này bây giờ đựng con cháu. Ta thật đúng là không có thói quen. Nói ta toàn thân cao thấp nổi da gà. Ai, dứt lời, chỉ gặp lão Lưu một mặt không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái. Lão ca, quý trọng cơ hội này, Lý Chính Thanh rất nhanh cũng sẽ không ở Kinshasa. Đến lúc đó ngươi muốn thấy được người cháu này cũng quá sức. Dứt lời, chỉ gặp Dương Thiên Long nhẹ nhàng vỗ một cái Lưu Thắng Lợi bả vai. Lưu Thắng Lợi một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Lão đệ, ngươi đừng nói, thật giống như thật vẫn là cái lý này. Vậy ta sẽ để cho hắn nhiều trang một hồi cháu trai. Vậy thì đúng rồi, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Lưu Thắng Lợi sau khi rời đi. Dương Thiên Long cho Vasily gọi điện thoại, đem hắn gọi tới khách sạn dưới lầu. Đi, chúng ta đi một chuyến nữa. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Vasily gật đầu một cái, không chút do dự. Ở hắn xem ra, có lão bản ở địa phương, đó chính là tuyệt đối an toàn địa phương. Rất nhanh, hai người liền đi xe hướng cái đó hầm mỏ lần nữa đi tới. Nửa giờ sau đó, bọn họ một lần nữa đi tới dưới chân núi. Chúng ta mặc vào đồ phòng hộ. Người làm, Dương Thiên Long chỉ đặt ở hàng sau hai bộ đồ phòng hộ hướng về phía Vasily nói. Vasily lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lão bản lại liền cái này cũng mang tới. Được, đi theo Dương Thiên Long ở trên xe mặc xong đồ phòng hộ sau đó. Hai người lúc này không có lựa chọn đi bộ đi lên, mà là trực tiếp một cước cần ga. Lúc trước ở trên đường tới Dương Thiên Long vậy dùng bản đồ điện tử điều tra qua hầm mỏ tình huống. Bên trong vẫn là độc thân cũng không có. Vì vậy bọn họ lúc này mới dám can đảm trực tiếp đi xe chạy thẳng tới công cổng nhà xưởng. Mới vừa xuống xe, xuyên thấu qua thật dày đồ phòng hộ, hai người cuối cùng không khỏi được cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cổ mùi kỳ quái. Thứ mùi này để cho bọn họ rất là không nói được cảm giác. Đi vào lớn như vậy hầm mỏ, tuy nói dưới mắt vừa lúc là buổi trưa, nhưng là Dương Thiên Long cùng Vasily đều không khỏi được cảm thấy xương sống trên lưng thấy lạnh. Cả người, vừa đi vừa quan sát, bọn họ rốt cuộc đã tới trong hầm mỏ tháp nước chỗ. Lão bản, ngươi xem, Vasily lanh mắt, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tháp nước phía dưới vậy một đoàn tươi tốt thực vật. Nói là tươi tốt thực vật, nhưng thật ra là trước kia quang cảnh. Dưới mắt bị chảy ra nước ô nhiễm sau đó, thực vật rễ cây bắt đầu trở nên đỏ như máu. Bất quá đây chẳng qua là màu sắc biến hóa. Chí ít những thực vật này rễ cây cũng không có biến hóa. Dương Thiên Long có chút không quá tin tưởng chỉ là màu sắc biến hóa. Hắn không khỏi được rút một cây thực vật đứng lên, tỉ mỉ xem một chút xét. Dương Thiên Long cảm thấy cái này thực vật thật trừ màu sắc ra, còn lại cùng thông thường thực vật cũng không bất kỳ khác biệt. Vasily vậy thậm chí chạy tới, quan sát một lúc lâu, hắn cũng là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Vasily lắc đầu một cái sau đó, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh đem thực vật ném tới một bên. Nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện, Dương Thiên Long cùng Vasily giống như là đang xem kịch pháp như nhau không chớp mắt nhìn cái này. Thực vật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.